xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 208, trùng sinh thư nữ. 70, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, cái này phát thệ là tại ta quyết định không bức bách trước ngươi lên, thật không phải cố ý lừa ngươi, nếu là ta thật lừa ngươi, đã sớm nói cho ngươi chân tướng. Đường quả tin tưởng, Dạ Chu sẽ không đối nàng nói láo. Hơn nữa từ đầu đến cuối những lời này đều là chính nàng nguyện ý nói, kỳ thật nàng nói những lời này căn bản là không cách nào thực hiện, phá toái hư không ngày, liền là nàng rời đi ở đây thời điểm. Nghĩ như thế, nàng cũng không tức giận, coi như còn là nàng nói lời nói có chút kỹ xảo. Cùng một chỗ phá toái hư không, cùng một chỗ đến một cái mới thế giới, bọn hắn mới có thể mới kết hôn. Mà nàng mãi mãi cũng không có khả năng cùng hắn đến một cái thế giới mới, cũng không. Tính lừa hắn đi, Đường Quả tâm lý hơi bất an nghĩ đến. Biểu muội, ngươi sẽ không hối hận đi. Dạ Chu lo sợ bất an nhìn xem Đường Quả, bộ kia vô cùng đáng thương nhỏ biểu lộ cho cười Đường Quả. Nàng lắc đầu, nói ra lời nói, tự nhiên sẽ không đổi ý, Dạ Chu tự nhiên là cao hứng muốn khóc lên, may mắn bị Đường Quả trừng mắt liếc, hắn mới lớn tiếng bật cười, kém chút sơn băng địa liệt. Từ ngày đó về sau, Dạ Chu tu luyện một ngày so một ngày khắc khổ, rốt cục bắt kịp Đường Quả tu vi. Hắn phát hiện ngày đó về sau, biểu muội đối với hắn tốt hơn, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn tự mình xuống bếp làm đồ vật cho hắn ăn. Hắn càng thêm xác định biểu muội là thật tâm đáp ứng hắn, cũng không uổng phí hắn cái này 500 năm đi theo, kỳ thật hiện nay hắn chấp niệm vẫn không có sâu như vậy, cái này 500 năm. Đến, biểu muội trong mắt kỳ thật chỉ có hắn, rốt cuộc dung không được mặt khác người. Hắn rất thỏa mãn, chính như biểu muội lại nói, hắn đã không như vậy lòng tham. Lần kia biểu muội đáp ứng sự tình, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Rốt cục nghênh đón bọn hắn cùng nhau phá toái hư không thời điểm, hai người nhìn lên bầu trời yếu kém nhất địa phương, thần sắc đều hơi nghiêm túc chút. Đường Quả nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Dạ Chu, khóe mắt khẽ cong, biểu ca cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi tốt, thật tốt chữa trị a, nàng cảm giác có chút thiếu hụt nội tâm, lại lấy được chút vá. Chờ qua đi về sau, không quản phát sinh cái gì, biểu ca nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Yên tâm đi, biểu muội ta sẽ thật tốt nắm chặt ngươi tay, sẽ không thả ra ngươi, coi như không cẩn thận tách ra ta cũng sẽ rất mau tìm đến ngươi. Đường Quả cúi đầu nở nụ cười, nhất định để ngươi thất vọng, túc chủ, có phải là có chút phiền muộn, dù sao biểu ca thật rất tốt a, có chút đi. Loại này chân thành tha thiết tình cảm thật để nàng quá tham yêu. Nhưng, nàng không cách nào vi phạm xuyên qua thời không quy tắc, nàng ý đồ vi phạm qua cuối cùng sẽ trực tiếp đi tới cái thế giới, dù là tại tiên hiệp thế giới, nàng đều thành tiên, một giây sau khả năng liền xuất hiện tại hiện đại cái nào đó đầu đường đang bị người hành hung. Cái này thật là một cái rất yêu thương cố sự a, làm đến từ một thế giới khác lực hấp dẫn truyền đến, hai người thân thể không tự chủ được thổi qua đi, thoạt đầu Dạ Chu còn nắm thật chặt Đường Quả tay, nhưng về sau trước mắt hắn tối đen, thân thể lực lượng cũng ngắn ngủi biến mất. Hắn bối rối cào lung tung, chung quanh, trống trơn, chờ hắn mở mắt ra đến một thế giới khác lại nhìn chung quanh cũng không có Đường Quả bóng dáng. Khi đó, hắn cũng không biết Đường Quả không ở giới này, chỉ cắn răng, biểu muội, biểu ca sẽ rất mau tìm đến ngươi, tìm tới chúng ta liền thành thân sinh hầu tử. Lời cuối sách 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Dạ Chu đã tìm khắp toàn bộ thế giới, vẫn không có Đường Quả bóng dáng. Đã là một phương cường giả hắn tại một cái ngọn núi khóc giống, biểu muội, biểu ca rất vô dụng, tìm không thấy ngươi, đem ngươi mất. Cách chương,